Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế, Minh Thiên Tàng cũng hơi cảm thấy giật mình. Phải biết, bình thường đề thi sơ khảo đều là do thầy giáo tuyển chọn trong những đề thi quốc tế một năm trước. Nói cách khác, nếu như Niệm Tình tham gia cuộc thi năm trước, cô rất có thể trong trận chung kết giành được chức vô địch. Sáng ngày thứ hai, Niệm Tình vừa mới đi vào phòng học, cũng cảm giác không khí chung quanh có cái gì không đúng. Các nữ sinh lập tức vây tới rối rít đối với cô bày tính, kính ngưỡng mộ. Niệm Tình à, bạn thật sự là lợi hại nha, bạn lại có thể thi đến mắt điểm. Niệm Tình à, bạn thật là để nữ sinh chúng ta tự hào kiêu ngạo, nữ trung hào kiệt nha. Năm nay có bạn ở đây, các nam sinh cũng không còn dám lên mặt dạy đời nữa rồi. Mà dù Minh đại xuất, trong suy nghĩ của các nữ sinh địa vị cũng rất cao, nhưng là núi có thể hai hùm đấu nhau cũng thật sự là đặc sắc không thể nào đùa được. Cô còn là vẻ mặt không chú ý đến, Niệm Tình cười cùng với mọi người chào hỏi. Làm gì có chứ, là thầy năm nay cố ý tìm vài đề dễ, trùng hợp với dạng đề trước kia mình đã từng làm qua thôi. Dọc theo đường đến chỗ ngồi, nhận thấy được ánh mắt sùng bái của mọi người, Minh Thiên Tàng đã ngồi ở chỗ đó. Ngày hôm qua thật là cảm ơn bạn, bất quá mình còn thiếu một chút nữa đã trễ rồi. Phương Niệm Tình chủ động chào hỏi nói. Mình mượn xe đạp của thầy dạy quốc văn, chạy thật là không thoải mái, kết quả lại chậm mất 3 phút vào trường. Minh Thiên Tàng không tiếng động đưa tới một trang giấy. Là cái gì chứ? Niệm Tình nhìn thì ra là một đề toán học cực khó. À, ra đề mạnh tay như vậy là người nào ra chứ? Cô gương mặt hưng phấn liên tiếp than thở, ngay cả cặp sách cũng không kịp ném xuống. Từ trên bàn của Minh Thiên Tàng lấy ra một cây viết bắt đầu giải đề. 10 phút trôi qua, cô rốt cuộc cũng giữ lưng một cái. Thật là một đề khó, thiếu chút nữa là muốn lấy nửa cái mạng của mình rồi. Minh Thiên Tàng cầm đáp án của cô, liếc mắt nhìn vào thành một cục rồi phất bỏ. Đề này từ đâu mà có, còn có hay không? Niệm Tình giống như làm đến nghiền. Đề thi thiết kế bây giờ cũng không phải đã nghiền như vậy. Cảm thấy hứng thú sao? Minh Thiên Tàng rốt cuộc mở miệng. Dạng đề như vậy tôi có thể nghĩ ra thêm một lúc 10 đề. Nháy mắt một cái, cô cất tiếng cười hỏi. Thì ra là bạn ra đề sao? Thật là lợi hại, tài nghệ của bạn đã cao như vậy rồi, còn cần đi tham gia thi đấu cái kia để chứng minh gì chứ? Dừng lại một chút, cô lại mỉm cười nhìn hắn nói. Tất cả mọi người bái phục dưới chân, có cảm giác rất là thỏa mãn hay không hả? Giống như là bá chủ thiên hạ ấy. Hắn nhìn thẳng về phía cô, không trả lời vấn đề của cô, chẳng qua là nhàn nhạt nói. Cô muốn tham gia thi đấu, chính là đối thủ của tôi. Tại sao phải nói có vẻ sát khí nặng nề như vậy chứ? Niệm Tình vẫn cười cười nói. Bất quá chỉ là một cuộc chơi mà thôi, cần gì phải làm thật như vậy đây? Trong trò chơi cũng có phần thắng bại. Hắn ngồi thẳng lên, không nhìn cô nữa, tự như có vẻ đã chuẩn bị kết thúc cái đề tài này. Niệm Tình vẫn còn tò mò nhìn hắn. Bạn có từng thua chưa? Hắn hừ một tiếng đã trả lời vấn đề của cô. Chính là không có rồi. Buổi sáng ngày mai 10 giờ, đừng có quên nữa. Hắn cuối cùng lại nói một câu. Ngày mai là ngày quyết định quyền dự thi thuộc về tay ai. Ừ, sẽ không quên. Cô rút ra giấy vẽ, rồi lại bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Cô hôm nay hình như vẽ rất nhanh nhỉ. Minh Thiên Tàng thỉnh thoảng sẽ nhịn không được mà liếc mắt nhìn hành động của cô. Liên tiếp mấy ngày, cô đều đang bận vẽ tranh. Đi học vẽ, tan lớp cũng vẽ. Rốt cuộc là cô đang bận cái gì? Tại sao cô vẽ tới vẽ lui, liền có vẻ như càng ngày càng say mê, càng giống như đạt tới trạng thái quên mình chứ? Chỉ là chuyện tranh thôi mà. Hắn nhếch khóe miệng. Con gái chính là kỳ quái ở chỗ này, cũng giống như là thiên hiểu. Hà mê lớn nhất chính là thay điều cổ tóc. Tâm tình tốt, liền 3 ngày 2 bữa đi biến đổi kiểu tóc. Hôm nay ngược, ngày mai uốn, sau lại cắt ngùn. Học viện danh dương mặc dù không quá khắt khe vào việc kiểu tóc, nhưng thiên hiểu thường xuyên thay đổi kiểu tóc đã gây sự chú ý cho nhà trường. Mấy lần hiệu trưởng cũng lặng lẽ ám hiệu cho hắn, để cho hắn cảnh cáo thiên hiểu một chút, không cần làm quá mức lộ liễu. Mà cả Phương Niệm Tình chẳng lẽ cũng là đem vẽ tranh làm phương pháp thay đổi tâm tình rồi sao? Cho nên mới có thể vẽ không biết mệt như thế chứ. Hôm nay Niệm Tình ngoại lệ không có ngủ. Cô một ngày đều đang bận rộn tới vẽ tranh. Ngày tiếp theo bọn họ cũng không nói thêm một câu nào. Cho dù ngồi được gần như vậy, nhưng giống như là người của hai thế giới. Mình làm chuyện của mình, trong mắt có thể nhìn, cũng đều luôn là cái bóng của chính mình. Đến lúc thi, nhưng Niệm Tình lại còn chưa có tới. Thiên Minh Tàng yên lặng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, kém 1 phút 10 giờ. Từ sáng sớm cũng chưa có thấy bóng dáng của cô,